Nữ nhi lạc gia, chương 93, chia gia sản ngươi cướp ta đoạt, góc truyện audio.com, mặt trời từ từ lên cao, lá cây trong sân bị ánh mặt trời phơi từ từ gục xuống, lộ ra từng đạo khe hở, ánh mặt trời xuyên qua khe hở, lấm tấm toát ra trên mặt đất phảng phất cẩm đoạn màu sắc sặc sỡ. Tương Nghi buông mắt đứng đó, trong lòng âm thầm cười lạnh, bây giờ còn chưa tới phiên họ chú ý nàng, vì sao lạc phủ này chỉ còn lại 36.000 lượng bạc, đây mới là chỗ cần. Chú ý nhất, lạc lão phu nhân nuốt đồ cưới mẫu thân nàng, nắm trong tay 7 năm, tuy nói đã ói ra 9 vạn lượng bạc nhưng nàng luôn cảm thấy còn chưa hết. Lạc đại phu nhân có mười mấy cửa hàng ở trong tay bà, hơn 20 vạn chắc cũng có, sao chỉ có hơn 3 vạn còn dư lại hả? Cho dù lạc phủ hàng năm tiêu xài nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 vạn lượng bạc là cao nhất, sao còn có sổ sách sắp tới 10 vạn lượng bạc, khó trách lạc đại lão gia và lạc nhị lão gia sẽ không tin. Tương Nghi đứng đó, cười lạnh một tiếng, nàng tạm thời buông tay xem náo nhiệt trước, xem chó cắn chó một miệng lông kia sẽ trở thành hình dáng gì. Mẫu thân, mặc dù nói lạc gia chẳng như ý bằng lúc trước nhưng dù thế nào cũng không thành, chỉ còn lại 36.000 lượng bạc, dù thế nào ta cũng không tin. Lạc đại lão gia hầm hừ nói, hay là ngươi tự mình để giành lại, chuẩn bị cho lão tam. Lạc tam lão gia ở bên cạnh run lên, gương mặt trắng bệch trong lòng thầm nghĩ may mắn. Lạc lão phu nhân vừa về, liền dặn dò hắn cùng với lạc tam phu nhân, muốn bọn họ đặt đồ đạc của mình vào vị trí thích đáng, đặt lạc gia sẽ không thể yên ổn, dù thế nào cũng phải chờ chia nhà xong lấy ra hai người từ từ hưởng dụng. Lạc tam lão gia nghĩ tới nghĩ lui, chuẩn bị đặt tại nhà vợ, lạc tam phu nhân lại ngăn cản hắn. Để vào nhà mẫu thân ta, chỉ sợ sẽ có đi mà không có về, còn không bằng đưa vào tiền trang hối thông, cho ít bạc bảo quản là được, chờ chia nhà lại lấy ra. Cũng là nàng nghĩ chu đáo, bạc bảo quản thì bạc bảo quản, bỏ số tiền lẻ giữ được số tiền lớn. Lạc tam lão gia vội vàng nhận ngân phiếu 5 vạn lượng, chạy đi tiền trang hối thông, tốn 100 lạng bạc dòng, ủy thác bảo quản 1 tháng. Thấy trưởng quỹ để ngân phiếu và khế đất nhận vào trong hộp, lạc tam lão gia run lập cập, để 1 tháng mất 100 lượng, tiền trang hối thông này là đang rượt tiền hả? Trưởng quỹ thấy thì trên mặt lạc tam lão gia căng chặt, cười an ủi hắn. Lạc tam gia, ngươi yên tâm, tiền trang chúng ta rất uy tín, tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện ngươi gửi ngân phiếu. Lạc tam lão gia nghĩ một chút, dù sao cũng hơn đặt trong nhà, bị đại ca nhị ca đào sâu 3 thước lấy đi mất, trên mặt mới thư giãn hơn. Bây giờ nghe thấy lạc đại lão gia nói như vậy, càng cảm giác mình bỏ tiền xứng đáng, trái tim nhảy lên 2 cái, bình tĩnh lại. Lạc lão phu nhân không chút hoang mang nói với quá ma ma. Mở dương, cho 3 vị lão gia nhìn một chút, cuối cùng còn lại bao nhiêu bạc. Quá ma ma mở những dương hộp kia ra, trong cái dương tất cả đều là xiêm y bằng da, trong cái dương nhỏ có đủ loại đồ trang sức, còn có một tờ ngân phiếu gấp lại. Lạc lão phu nhân cầm ngân phiếu trong tay chỉnh lại một chút. Lão đại lão nhị, các ngươi đừng có càn quấy, sổ sách của ta rất rõ ràng, chẳng lẽ còn giả được sao? Các ngươi không quản gia không biết cùi gạo dầu muối đắt thế nào, chi tiêu của lạc phủ này, hàng năm ít nhất phải không dưới 2 vạn, những năm qua từ khi vợ lão đại vào cửa tự các ngươi nghĩ một chút cầm bao nhiêu bạc đi lấp lồ thùng. Góc truyện audio.com, này, trong lòng Tương Nghi cả kinh, nếu là tính từ lúc mẫu thân mình vào cửa còn phải có hơn 3 năm 4 năm, 6 vạn lượng bạc này lại là ở đâu tới. Khó trách trên trán nàng ra một tầng mồ hôi hột dày đặc, khó trách lạc lão phu nhân phải hạ thủ với mẫu thân, khi đó lạc gia đã đến thời kỳ giáp hạt, bà nhất định phải có gia sản ủng hộ lạc gia, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể có chủ ý âm độc như vậy. Nuốt đồ cưới mẫu thân, lại một khoản đồ cưới của lạc đại phu nhân, cứ như vậy cuối cùng là có thể thở phào một cái, không chỉ có thể nuôi một đại gia đình này, còn có thể để giành được dư bạc thừa ra. Tương Nghi nhìn lạc lão phu nhân, thấy thần sắc bà ốm yếu, sớm đã không có khí thế trước kia, trong lòng vừa phẫn hận lại vừa thấy bà đáng thương. Cả đời thay lạc gia tính toán chi ly, còn không tiếc hạ độc thủ hại người, nhưng đến cuối cùng ai sẽ thương tiếc bà. Mấy đứa con trai đều hùng hổ dọa người hỏi bà đòi bạc. Tương Nghi nhìn khuôn mặt lạc lão phu nhân như cho tàn, đột nhiên cảm thấy bà không chết đến trong đại lao, mà bị con trai tức chết, đây là một trừng phạt tốt hơn. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể. Lạc đại lão gia kêu lên, vợ ta bỏ chừng 10 cửa hàng trong tay ngươi, mẫu thân, hàng năm không nói ít 3 vạn lượng bạc chung quy đủ. 7 năm qua, sao chỉ có còn thừa lại 36.000? Ngươi nói ra để cho người bên cạnh phân xử thử, ai sẽ tin tưởng. Chức thôi quan này của ngươi, chẳng lẽ không tốn bạc? Lạc lão phu nhân cười lạnh 2 tiếng, nếu ngươi thành tài hơn chút cũng không nhiều bạc lãng phí của ta như vậy, hàng năm ta đút lót cho ngươi, chung quy không ít hơn 1 vạn lượng. Hóa ra mũ cánh chuồn quan tước này của đại ca ngươi lại đắt như vậy. Cặp mắt lạc nhị lão gia đỏ lên, một đấm vung qua. ngươi cũng tốn rồi nhiều như vậy bạc rồi, còn muốn tới chia gia sản. Đừng mơ tưởng, Lạc đại lão gia không kịp chuẩn bị bị đánh một đấm, trước mắt mắt nổ đom đóm một trận, hắn đứng ở nơi đó dụi dụi mắt thật vất vả thấy rõ miệng mắt Lạc nhị lão gia kia, quả đấm Lạc nhị lão gia bên này lại huy tới. Lạc đại lão gia vội vàng nghiêng đầu một cái mũ rơi xuống đất. Bọn hạ nhân nhanh chóng tiến lên ôm lấy Lạc nhị lão gia. Nhị lão gia có lời gì thì nói, cần gì phải đánh. Ngón tay Lạc nhị lão gia run rẩy, chỉ Lạc đại lão gia nói. Ta không đánh hắn thì đánh ai? Tốn nhiều bạc trong nhà như vậy, đến cuối cùng chỉ còn lại 36.000. 36.000, Lạc nhị lão gia đấm ngực dậm chân, nước mắt cũng sắp chảy ra, hắn vốn tưởng rằng dầu gì trong nhà cũng nên có hơn 100.000 lượng bạc, cho dù là vợ lẽ, đưa tới tay cũng không kém 30.000, cầm đi cho vay nặng lãi, lợi tức không cao tự nhiên sẽ có người tới mượn, chỉ cần 2 năm là có thể kiếm được nhiều lần. Nhưng bây giờ tổng cộng mới hơn 30.000 bạc, có thể làm chuyện gì? Chi tiêu trong một viện, chủ tử bọn hạ nhân tiêu xài, một tháng không 1.000 lượng thì không đủ. Mẫu thân, nếu đã tốn nhiều bạc như vậy rồi trên người đại ca rồi, vậy hắn không thể lấy thêm bạc 36.000 này, ta và tam đệ mỗi người một nửa. Lạc nhị lão gia quay mặt lại, phát thèm nhìn ngân phiếu trong tay Lạc lão phu nhân, có thể vớt một chút thì là một chút, lão tam là người trên đầu quả tim của Lạc lão phu nhân, mình chủ động hạ thấp tư thái một chút, nói chia đều với hắn, trong lòng Lạc lão phu nhân sẽ vui vẻ, dĩ nhiên là sẽ đồng ý chia một. Góc truyện audio.com, nửa cho mình, Lạc nhị phu nhân đứng bên cạnh ý vị lẩm bẩm, vợ lẽ với tam phòng sao có thể như thế, chúng ta cầm 24.000, tam phòng cầm 12.000 là được. Dầu gì phu quân mình lớn hơn tiểu thúc tử vài tuổi, dù sao phải dính chút ánh sáng mới được. Lạc lão phu nhân sầm mặt lại, sắc mặt bà vốn cũng không tốt, trầm xuống như vậy thì càng đen hơn một chút. Chuyện còn có cái gì không giống, môi hở răng lạnh, vợ lẽ tam phòng chia đều là vâng. Đối với Lạc đại lão gia, bà ghét cay ghét đắng, đứa con bất hiếu này, vọng tưởng đưa nàng đưa đến trong đại lao đi, nàng một cái nhiều tiền cũng không muốn cho nàng. Mẫu thân, sao ngươi có thể thiên vị như vậy? Sao có thể để lại bạc cho nhị đệ tam đệ? Lạc đại lão gia thở hổn hển, nếu là cái gì cũng không chia cho hắn, vậy hắn ăn cái gì mặc cái gì? Thân thể hắn lung lay, thiếu chút nữa té xuống đất. Chức thôi quan của ngươi, là ta bỏ bạc mua về cho ngươi, hơn nữa ta cũng nhờ cậy Dương lão phu nhân, bà nói đã giúp ngươi mưu tốt chức vị huyện lệnh rồi, cái này chẳng lẽ không thể so với cho lão nhị lão tam sao? Nếu ngươi thấy không được tốt vậy thì đổi một chút, để cho lão nhị và lão tam đi làm huyện lệnh là được. Lạc lão phu nhân liếc mắt nhìn Lạc đại lão gia, bổng lộc thôi quan này của ngươi cũng không ít bạc, phân tán người làm chỉ lại một người, mỗi tháng tiết kiệm đại khái có thể đối phó được. Lạc nhị lão gia và Lạc tam lão gia cũng gật đầu. Mẫu thân nói phải, mấy vị thiếu gia tiểu thư Lạc gia nhìn Lạc tương nghi và Lạc tương hồn bên này cười hắc hắc. Sau này các ngươi sẽ không người hầu hạ. Lạc tương hồn đứng bên cạnh tương nghi, nghe lời này hơi sợ hãi, nhìn bà vú đứng bên người đích thấp giọng nói. Mama, ngươi sẽ không đi chứ? Bà vú ôm Lạc tương hồn, dán mặt hắn. Nếu có thể tiếp tục cầm nguyệt ngân, mama sẽ không đi. Lạc tương hồn oa một tiếng khóc giống lên. Ta không để cho ngươi đi, không để cho ngươi đi. Tiếng khóc này hết sức thê thảm, như muốn làm rơi lá cây trên đỉnh đầu cho xuống người ở chỗ này nghe cũng chua xót lòng, Lạc nhị phu nhân lại tuét miệng cười nói. Tương hồn, ngươi có thể đi nhà ngoại tổ ngươi ở cơm món áo đẹp, dù sao cũng tốt hơn đi theo cha ngươi. Lạc đại lão gia giận đến thở dốc nhìn Lạc tam thái gia ở một bên nồng nhiệt xem kịch vui, trên mặt nổi nóng. Tộc trưởng, vậy ngươi tới phân xử thử cái nhà này, nên chia thế nào? Lạc tam lão gia không đề phòng bị nêu tên, bị sặc ho khan một trận thật lâu mới yên tĩnh trở lại, sờ râu một cái. Ho khan một cái này hả, Lạc lão phu nhân cười lạnh một tiếng. Thận hành à, ngược lại ngươi càng ngày càng có tiền đồ, còn muốn dùng tam thúc ngươi tới dọa ta. Hắn là tộc trưởng không giả, nhưng ta có từng yêu cầu gì với hắn. Chẳng lẽ Lạc thị còn có thứ đáng giá gì cho ta thương nhớ. Lạc lão phu nhân che ngực ho khan một tiếng. Lão Tam, nếu ngươi dám dính vào chuyện này, sau khi ta qua đời bảo đảm người thứ nhất ta kéo xuống đất là ngươi. Nhìn gương mặt xám trắng của Lạc lão phu nhân, Lạc Tam thái gia có hơi do dự, từ từ lui một bước về sau, nhẹ nhàng khuyên Lạc đại lão gia. Hai huynh đệ ngươi nói cũng không sai, dù sao ngươi cũng đã chiếm nhiều tiện nghi như vậy, nào có thể chiếm hết lợi lộc chứ. Nên để cho của bọn hắn nhiều chút, sau này ngươi sẽ đi làm huyện thái gia, còn sợ đến lúc đó không có bạc. Lạc tam thái gia khuyên mấy câu rồi đi qua một bên, ý là hắn không. Góc truyện audio.com quan tâm chuyện này nữa, Lạc đại lão ra giận đến thở hổn hển, lại không có một chút biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc lão phu nhân cầm tờ ngân phiếu kia lên, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Cách chương.